Ngạo Thế Đan Thần, chương 2433, Vạn Cổ Sơn tình huống. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nhìn thấy Khương Hiền nhìn ra như vậy tập trung vào, liền cười nói. Khương huynh, ngươi có phải là muốn lần sau thử xem? Khương Hiền gật đầu nói, dĩ nhiên muốn, chỉ có điều hiện tại không được đâu. Mấy ngày nữa chính là chúng ta Khương gia đại hội, ta cũng không thể ở chỗ này bị thương, bằng không đến thời điểm cũng phiền phức, những tên kia nhất định sẽ xem chuyện cười của ta. Tam đại tiền trang hiện tại tụ tập không ít cường giả, không ít đều là thiên phú dị bẩm, Khương Hiền cũng lo lắng sẽ đụng phải chính mình đánh không lại yêu nghiệt, đến thời điểm chính mình bị thương, mà hắn Khương gia gia chủ Vạn Tuế đại thọ thời điểm, hắn mang thương ra trận nhất định sẽ bị những người khác chuyện cười. Khương Hiền hiện tại cũng chỉ có thể trong lòng ngứa nhìn, nhưng không thể lên đài đánh. Trầm huynh, đến thời điểm ngươi nhất định phải đi, ngươi hiện tại nhưng là nơi này đại danh người. Ta nếu có thể đem ngươi mời được, ta ở Khương gia cũng sẽ có rất lớn. Khương Hiền cười nói, yên tâm đi, ta sẽ đi, còn có bao nhiêu ngày? Lại 2 ngày nữa là được rồi, đến thời điểm ta đi tìm ngươi, ngươi ngủ ở chỗ nào? Khương Hiền hỏi. Trầm Tường đem địa chỉ của chính mình nói cho Khương Hiền, Khương Hiền biết được đó là Trầm Tường chính mình mua lại, giật mình. Trầm huynh, ngươi cũng thật là giàu có, chính mình mua lại lớn như vậy một vùng, vậy cũng là đầy đủ chứa đựng một cái tông môn, hiện tại cũng chỉ có chính ngươi trụ ở bên trong. Khương Hiền hỏi. Đương nhiên không phải, ta còn có 2 cái nữ nô. Trầm Tường cười hi hi. Khương Hiền hiện tại mới nhớ tới đến, Trầm Tường trước nhưng là dùng 4 tỷ mua lại Dương Hương Âm. Sau đó lại từ Ninh Tuyền nơi đó thắng đi 50 ức. Trầm Tường chỉ là chính mình một người, nhưng cá nhân nhưng ủng có như thế nhiều ngọc tiền, ở này 3 tiền bên trong tòa thần thành cũng coi như là phi thường giàu có. Đương nhiên, nếu là luân một cái tông môn hoặc là đại thế gia của cải, Trầm Tường có thể còn kém rất rất xa, dù sao hắn chỉ là cá nhân mà thôi. Ngươi kế tục xem, ta khắp nơi đi dạo trước tiên. Trầm Tường nói ra, hắn vừa phải đi. Nhưng giao đấu giữa trường truyền đến âm thanh lại làm cho hắn lập tức dừng lại. Hiện tại xin mời Hoàng Cầm Thiên cùng Cơ Vĩnh ra trận, 2 người bọn họ đều là đạo đan cảnh nhị trọng. Trầm Tường ngẩn người, sau đó trợn mắt lên nhìn giao đấu trong sàn cái kia tóc bạc lai lịch cái kia quả nhiên là Hoàng Cầm Thiên, hơn nữa hắn lúc này chả cười ha ha. Lão già điên này, Trầm Tường đối với này phi thường kinh ngạc bởi vì hắn không nghĩ tới Hoàng Cầm Thiên lại sẽ xuất hiện ở thành phố này, hơn nữa còn đạo đan cảnh nhị trọng. Trầm huynh, làm sao? Khương Hiền liền vội vàng hỏi. Không làm sao, ông lão kia là ta người quen. Trầm Tường cười khổ nói, hắn vốn định muốn đi dạo thành phố này, nhưng nhìn thấy Hoàng Cầm Thiên lên sàn, hắn cũng không dự định đi rồi. Là ngươi người quen nha, là bằng hữu sao? Cái kia Cơ Vĩnh nhưng là Cơ gia. Người bằng hữu này có thể sẽ đánh không lại, Cơ gia khốn nạn đánh nhau có thể lợi hại. Khương Hiền vừa nói xong, Trầm Tường cũng nhìn thấy Cơ Vĩnh hóa thành một đám lửa nhanh chóng va về phía Hoàng Cầm Thiên. Hoàng Cầm Thiên tách ra sau khi cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra, lại cũng sử dụng cùng Cơ Vĩnh công kích giống nhau phương thức hóa thành một cái hỏa đoàn công kích Cơ Vĩnh. Góc truyện audio.com. Cũng như vậy, Cơ Vĩnh dùng chiêu số gì, Hoàng Cầm Thiên cũng dùng chiêu số gì, đều là giống nhau như đúc này không chỉ để Trầm Tường kinh ngạc, đang ngồi quan chiến mấy ngàn người cũng đồng dạng kinh ngạc cực kỳ, chuyện này căn bản là ở mô phỏng theo Cơ Vĩnh chiêu số. Người bằng hữu này thực sự là tà môn, Cơ Vĩnh không ít thủ đoạn cũng phải cần đạo ngân mới có thể triển khai, nhưng người bằng hữu này nhưng cũng có thể học tập hơn nữa, uy lực còn giống như muốn so với Cơ Vĩnh mạnh mẽ. Khương Hiền sau khi nói xong, lại nói, không đúng, cũng không phải hoàn toàn mô phạm chiếm được, có nhiều chỗ còn rất chúc chắc hắn ở học tập bên trong. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể chờ đợi Hoàng Cầm Thiên đánh xong, sau đó sẽ đi tìm Hoàng Cầm Thiên hỏi một chút hắn đến cùng trải qua cái gì, đột phá tốc độ lại nhanh hơn hắn nhiều như vậy. Hoàng Cầm Thiên rất nhanh sẽ đánh xong, cái kia Cơ Vĩnh tuy rằng mạnh, nhưng đối mặt Hoàng Cầm Thiên loại này lão già điên, căn bản không phải là đối thủ, bởi vì Hoàng Cầm Thiên đấu pháp hoàn toàn không có cách nào dự tính, vừa bắt đầu Hoàng Cầm Thiên đều ở mô phạm Cơ Vĩnh chiêu số thế nhưng sau đó Hoàng Cầm Thiên nhưng dùng chiêu số của chính mình đi đánh, mấy lần liền đem Cơ Vĩnh đánh mông. Hoàng Cầm Thiên đánh thắng sau khi cũng thu được 10.000.000 ngọc tiền, mà Trầm Tường vội vã cho Hoàng Cầm Thiên truyền âm, hô. Sư phó, rốt cuộc tìm được ngươi tiểu tử này. Ta biết ngươi ở trong này, nhưng lại không biết tàng ở nơi nào. Hoàng Cầm Thiên vừa vào này trong thành phố, liền nghe đến Trầm Tường đại danh, nguyên bản hắn muốn đi Vĩnh Sinh Lâu tìm, nhưng cũng biết được Trầm Tường đã chuyển ra Vĩnh Sinh Lâu. Vì tìm tới Trầm Tường, hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức này đến gây nên Trầm Tường chú ý, Trầm Tường vội vã đi ra giao đấu tràng, Khương Hiền cũng theo Trầm Tường, bởi vì hắn muốn cùng Hoàng Cầm Thiên đánh một trận, cũng muốn cùng Hoàng Cầm Thiên quen biết một chút. Trầm huynh, ông lão kia là ngươi cái gì người quen? Khương Hiền cùng sau lưng Trầm Tường thấp giọng hỏi. Sư phụ của ta. Chấm, Trầm Tường nói ra. Cái gì? Hắn không phải mới đạo đan cảnh nhị trọng sao? Chính là sư phụ của ngươi. Khương Hiền còn tưởng rằng Trầm Tường sư phó là loại kia phi thường mạnh mẽ lão bất tử. Ngươi cũng chớ xem thường hắn. Trầm Tường cười hi hi. Thế nhưng hắn sẽ không có ta mạnh. Hắn năm đó thu ta làm đồ đệ thời điểm ta xác thực rất yếu, nhưng sau đó ta cũng vượt qua hắn. Hoàng Cầm Thiên cũng tới đến tiến vào giao đấu tràng cửa, hắn cười nói. Tiểu quỷ đầu, ta vừa nãy thắng ngàn vạn ngọc tiền, ta mời ngươi đi uống rượu. Không đúng, ngươi tiểu tử này nhưng là có đến mấy chục ức, hẳn là ngươi mời ta. Chấm, đi thôi, Trầm Tường cười nói, hắn cũng gọi là lên Khương Hiền, nhưng Khương Hiền lại đột nhiên nhận được Khương gia thông báo, để hắn nhanh lên một chút trở lại, hắn cũng chỉ có thể thất cùng với. Hoàng Cầm Thiên có thể là ăn rất ngon, hiện khi biết Trầm Tường kiếm lời nhiều như vậy ngọc tiền, nhất định phải mạnh mẽ ăn Trầm Tường một trận mới bỏ qua. Trầm Tường mang theo Hoàng Cầm Thiên đi tới nơi này rượu ngon nhất điếm, Hoàng Cầm Thiên vừa ăn uống vừa trả lời Trầm Tường vấn đề. Nói rất dài dòng nha, gocchuyenaudio.com. Hai cái thời đại dung hợp sau khi chúng ta Vạn Cổ Sơn cũng xuất hiện ở một cái bên trong sơn cốc, hơn nữa tại Vạn Cổ Sơn phía dưới phong ấn cũng xuất hiện dị biến. Bên trong chạy ra hai con địa tâm thần thú. Hoàng Cầm Thiên nói ra, Trầm Tường biết đó là cái gì địa tâm thần thú, cũng chính là nhâm tâm này Long Kỳ Lân cha mẹ. Sau đó bọn họ cũng tại Vạn Cổ Sơn ở lại một quãng thời gian. Bọn họ thỉnh thoảng xảy ra đi mang một ít ăn cho chúng ta, cũng không biết bọn họ đều cho chúng ta ăn thứ đồ gì, sau khi ăn xong, dựa theo bọn họ chỉ đạo chúng ta tăng lên đến mức rất nhanh. Hoàng Cầm Thiên cười nói, sau đó chúng ta cũng mang theo Vạn Cổ Sơn người đi tới phụ cận một tòa nhỏ thành thị, đồng thời ở trong tiểu thành phố đánh nghe tin tức của ngươi. Đọc truyện tại chấm nét. Các ngươi cũng không dễ dàng nha, ta vốn là muốn đi tìm các ngươi. Trầm Tường nói ra, sau đó lấy ra một bức bản đồ, đây là hắn từ thiên đạo thần linh chỗ ấy được. Trầm Tường đem hắn gặp phải thiên đạo thần linh sự tình nói cho Hoàng Cầm Thiên. Khà khà, chúng ta cũng gặp phải tên kia ông lão này, còn lại chúng ta không ít trợ giúp. Hắn thật muốn biết ngươi cùng quan hệ của chúng ta, đối với chúng ta rất tốt. Quan trọng nhất chính là hắn cho chúng ta không ít ngọc tiền. Hoàng Cầm Thiên nói ra, cái tên này dĩ nhiên không có cùng ta nhắc lên chuyện này. Trầm Tường hừ một tiếng, cách chương.